Bất hủ kiếm thần, chương 934, đơn độc sông hiểm địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cho dù đoán được việc này, Lâm Dịch tại đây trận tinh phong huyết vũ trong cũng không được tác dụng cực kỳ trọng, yêu tu vi quá thấp. Lâm Dịch chỉ là nửa bước hóa thần, không nói đến hóa yêu hình thái vô phương tại Hoang Liêu Thành trong bại lộ, cho dù phóng xuất ra toàn bộ con bài chưa lật cầm trong tay tinh hồn kích, Lâm Dịch chiến lực sợ là cũng chỉ có thể ngăn trở thượng cấp thần binh. Mà trận này Hoang Liêu Thành tranh đấu trong, mấu chốt nhất vẫn là thần tướng trong lúc đó quyết đấu. Lâm Dịch khoảng cách cái kia cấp độ quá xa, tuy rằng chuyện này rất khó tránh cho, nhưng Lâm Dịch nhưng có thể tận lực kéo dài thời gian, làm cho trận này kiếp nạn tới càng trễ, làm cho Hoang Liêu Thành làm tốt càng nhiều hơn chuẩn bị. Ác Long Thác là vứt bỏ vùng đất nổi danh một chỗ hiểm địa. Trải rộng vũng bùn, bên trong sinh tồn chứ đủ loại kỳ dị tàn bạo hung thú, mặc dù là thần tướng cũng không nguyện đơn giản đi sông Ác Long Thác. Còn có đồn đại Ác Long Thác ở chỗ sâu trong cất giấu một cái thái cổ thời đại Ác Long, thực lực cường đại không kém gì thần tướng. Phụ cận đây hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi đều là độc vật độc trùng, trong không khí nổi lơ lửng kẻ khác hít thở không thông chướng khí, điều kiện gian khổ, nếu không có Hạnh Ngân tiết lộ tin tức này, ai cũng nghĩ không ra huyết sắc quân đoàn cư nhiên giấu ở cái này Ác Long Thác trong. Lâm Dịch không có lưu lại, một nắng hai sương, toàn lực bay nhanh, binh quý thần tốc, đã muộn dễ sinh ra rất nhiều biến số. Hầu như có thể dự đoán, đây là Lâm Dịch đi tới vứt bỏ vùng đất hung hiểm nhất một hồi ác chiến. Nhưng Lâm Dịch lại không có chút nào nhút nhát, không sợ hãi, không chỉ là vì Diệu Đồng, cũng vì Hoang Liêu Thành. Lãnh phong trận trận, nhưng Lâm Dịch trong cơ thể tiên huyết lại vượt qua đốt vượt qua nóng, bước tiến càng lúc càng nhanh, vũ khúc tinh thuật toàn lực bạo phát ngàn thước khoảng cách ngay lập tức cho đến. Phối hợp tinh thần chi thể lực lượng cường đại, Lâm Dịch tốc độ càng nhanh, nặng nề cước bộ uyển như chống trận thùng thùng rung động. Viên nguyệt treo cao trên bầu trời, tinh quang chiếu xuống sơn gian, mơ hồ có thể phân biệt ra được một cái chữ hắc sam khoác tàn phá thái cổ chiến giáp tu sĩ. Lâm Dịch cái này bức bộ dạng nhìn qua cùng Hắc Vân Điện tu sĩ không sai biệt nhiều, bên hông treo Hạnh Ngân thống lĩnh lệnh bài. Đối mặt hơn 1000 danh nghĩa cấp thần binh, 10 vị trung cấp thần binh, còn có 2 vị thượng cấp thần binh, Lâm Dịch cũng không nắm chắc chút nào, nhưng nếu là có thể xảo diệu lợi dụng Hắc Vân Điện trước thống lĩnh, trước chém giết huyết sắc quân đoàn một chút cường đại tu sĩ, lại có thể giảm thiểu một chút hung hiểm. Lâm Dịch không có vội vã chém giết Hạnh Ngân, người này nếu như bây giờ đã chết, có thể sẽ khiến cho những thứ khác biến số. Cũng không biết đi bao lâu, Lâm Dịch bước chân bỗng nhiên dừng lại tại bóng tối trong núi rừng, sáng sủa hai mắt giống như hai điểm tinh quang, thâm thúy thần bí. Trước mặt cách đó không xa, một tòa doanh trại lẳng lặng phủ phục trong bóng đêm, giống như một cái bàng nhiên cự thú, loáng thoáng lóe ra vài điểm ngọn đèn dầu, cách quãng truyền đến một hồi càn rỡ tiếng cười. Huyết sắc quân đoàn đang ở trước mắt, Lâm Dịch cũng không có vội vã xông vào. Lúc này đây Lâm Dịch chủ động tìm tới huyết sắc quân đoàn, nhất định phải hóa yêu, thậm chí vận dụng tinh hồn kích mới có thể địch qua đối phương hơn ngàn tên thiên thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà những thứ này đều thuộc về Lâm Dịch bí mật không thể đơn giản bại lộ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Lâm Dịch không có ý định để cho chạy huyết sắc quân đoàn bất cứ người nào. Lâm Dịch thân thể giấu ở bóng tối trong bóng đêm, giống như một cái u linh, không hề sinh cơ. Cái này doanh trại diện tích không lớn, nhưng bốn phía đều vây quanh một loạt giản dị hàng rào, cửa thẳng đứng một tòa cao vót cửa trại. Cửa có 2 vị hạ cấp thần binh chấn giữ, nhưng 2 người rõ ràng không có quá để ý, từng ngụm uống rượu mạnh, lẫn nhau cười mắng chứ, nói lời nói thô tục vẫn cứ không biết nguy hiểm đã tới gần. Nhưng vào lúc này, một người trong đó khẽ di một tiếng, ghé mắt nhìn lại. Tên còn lại cũng quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa một cái chữ hắc sam, khoác tàn phá thái cổ chiến giáp tu sĩ lảo đảo chạy tới. Trên người thái cổ chiến giáp bị xé rách ra một cái to lớn lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình, chiến giáp xung quanh dính đầy tiên huyết. Ân, một cái trong đó hạ cấp thần binh biến sắc, vừa muốn lối ra quát lớn, cái kia không để ý cười lắc đầu, vỗ bên người người kia đầu vai nói ra. Chớ khẩn trương, là Hắc Vân Điện tu sĩ. Trong mắt người xẹt qua một tia thoảng nhiên, không khỏi bật cười nói. Mẹ nó, rượu này có phần cấp trên, hoa mắt. Gì, người này tu vi làm sao chỉ có nửa bước hóa thần, hơn nữa tựa hồ bản thân bị trọng thương. Tên còn lại nhíu nhíu mày. Trong chốc lát này, Lâm Dịch lảo đảo đã đi tới trước người 2 người, sắc mặt tái nhợt, thở dốc nói. Tại hạ Hắc Vân Điện Lâm Dịch thụ Hạnh Ngân thống lĩnh sở mạng, đến đây thông chi 2 vị hộ pháp tình huống có biến. Cái gì, 2 cái hạ cấp thần binh nhìn thấy Lâm Dịch trên người nhuốm máu, không nghi ngờ hắn, lại thêm lối ăn mặc này cùng thống lĩnh lệnh bài, 2 người càng là tin tưởng không nghi ngờ. Đi vào thông chi hộ pháp đại nhân, một người trong đó tiến lên nâng lung lay sắp đổ Lâm Dịch, tên còn lại xoay người, muốn đẩy ra cửa trại tiến nhập doanh trại trong. Nơi này người tới Lâm Dịch thân trước, khoảng cách Lâm Dịch quá gần, tại trong bóng tối, người này trong lúc vô tình thấy được Lâm Dịch quỷ dị ánh mắt. Không có kịp phản ứng, Lâm Dịch tay trong đột nhiên nhiều hơn một thanh khí phách trường kích, mũi kích để ở người này yết hầu, không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đâm đi vào. Phốc, Lâm Dịch đỡ lấy nơi này thân thể của con người, không để cho hắn trực tiếp rồi ngã xuống, quay đầu nhìn về phía cái kia hạ cấp thần binh. Tên còn lại tay mới vừa va chạm vào cửa trại trên, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng vang quỷ dị. Giống như là lợi khí đâm nhập huyết nhục thanh âm. Người này nhíu nhíu mày, vừa muốn quay đầu nhìn lại liếc mắt, liền cảm giác được chính mình gò má đột nhiên nhiều một chút ấm áp dịch thể, mang theo một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí. Tê, người này hai mắt trừng trừng, gió lạnh thổi, trong nháy mắt tỉnh rượu, trong mắt xẹt qua thật sâu hoảng sợ, mới vừa há mồm, muốn lớn tiếng la lên. Phốc, lại là một tiếng, người này thần sắc cứng ở trên mặt, thân hình vẫn không nhúc nhích, sinh cơ tán loạn, hai mắt sung huyết, trương khai trong miệng, lộ ra một đoạn ám kim sắc dính đầy vết máu đầu thương. Lâm Dịch tay cầm tinh hồn kích trực tiếp đâm trúng người này đầu, nguyên thần tại chỗ tịch diệt. Hai vị hạ cấp thần binh ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả tiến hành lặng yên không một tiếng động, cực kỳ thuận lợi, không có khiến cho bất cứ dị thường nào. Lâm Dịch đem hai thi thể của người thu vào một cái vô dụng trong túi đựng đồ, cách cửa trải, nhìn bên trong lóe ra ngọn đèn dầu, sát khí không giảm. Tại chỗ trầm ngâm ít, Lâm Dịch cũng không có vội vã tiến nhập cửa trải. Lâm Dịch thu liễm khí tức cấm bế lục thức, chậm lại tim đập, máu cũng ngủ đông tại mạch lạc trong, chậm rãi lưu động. Muốn đều chu diệt cái này đội một huyết sắc quân đoàn thiên thần, nhất định phải thiết lập kế tiếp đại trận, đề phòng những người khác chạy trốn. Bằng không nếu là có cái lọt lưới, bọn họ nhìn thấy hóa yêu sau Lâm Dịch sau này tại Hoang Lưu Thành liền không còn có nơi sống yên ổn. Mà thích hợp vây khốn những tu sĩ này trận pháp, sợ rằng chỉ có Diễn Thiên Khốn Trận. Cái này 200 năm qua, Lâm Dịch tại trận pháp trên lĩnh ngộ cũng liên tục tăng thêm, đối với Diễn Thiên Khốn Trận càng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ bất quá muốn vây khốn mấy cái này thiên thần, lợi dụng thông thường linh thạch đã không đủ để vận chuyển đại trận, sợ rằng một chút thiên thần hợp lực có thể dễ dàng phá vỡ mắt trận. Lúc này đây, Lâm Dịch chuẩn bị sử dụng thần thạch lấy tư cách Diễn Thiên Khốn Trận động lực. Tốt lúc trước Lâm Dịch đạt được Bạch Liên Hoa, Hạnh Ngân mấy người túi đựng đồ, bên trong thần thạch tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đầy đủ bày binh bố trận. Đến lúc này, thì không thể đau lòng thần thạch hơi có sai lầm, có thể ngay cả tính mệnh đều phải bàn giao đi vào. Cách chương.